Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 1354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1354. Sao Mộ Dung Bắc Uyên không nghe thấy Triệu Khương Lan âm thầm dặn dò tiên nữ được? Nhưng trước giờ hẳn vẫn luôn dung túng cho nàng. Tất nhiên mắt nhắm mắt mở cho qua. Hẳn còn nói đỡ. An Linh, xem ra hôm nay ngươi tránh không khỏi rồi. Vừa nãy mới chọn nói lời thật lòng. Bây giờ có phải nên chọn chấp nhận thử thách không? Triệu An Linh nhếch miệng. Vậy mấy người nói trước thử xem muốn ta làm gì. Nếu như quá khó thì ta tuyệt đối không làm. Triệu Khương Lan mời Nghiêm Chính đến. Ngoại trừ việc muốn bày tỏ lòng thành muốn cảm ơn ra, đương nhiên còn có ý nghĩ khác. Xem có thể tác hợp hắn và Triệu An Linh hay không. Nàng hy vọng Triệu An Linh có thể thể hiện được những mặt tốt khác trước Nghiêm Chính. Bởi vì nàng tin rằng Triệu An Linh thực tế là một người rất có sức hấp dẫn. Nếu như Nghiêm Chính hiểu rõ về nàng ta hơn, nói không chừng sẽ tim đập thình thịch, càng có nhiều khả năng tác hợp hơn. Cho nên Triệu Khương Lan đề nghị, ta nhớ hồi nhỏ muội rất biết múa may này nọ, không thì muội múa một đoạn trước một người nào đó ở đây. Chỉ cần đối phương khen hay thì xem như muội hoàn thành thử thách. Thế nào, nào có việc để người ta múa ngẫu hứng chứ? Ta cũng chưa kịp chuẩn bị trước cái gì hết. Hơn nữa quần áo cũng không phù hợp. Không sao hết, nhị tiểu thư chúng ta trời sinh đã xinh đẹp mỹ lệ. Sao cũng đẹp hết, tuyệt đối không có ai ghét bỏ muội hết. Mấy người bên cạnh nhau nhau nói đúng thế. Triệu An Linh cũng không tiện chối từ. Nàng ta đành hỏi, ta cần phải múa cho ai xem đây? Lần này, không cần Triệu Khương Lan nhắc nhở. Hồ ly nhỏ bình chân như vải đứng lên. Nó lượn một vòng qua tất cả mọi người bên cạnh. Đến khi đi đến chỗ Nghiêm Chính thì đột nhiên ngừng lại. Lắc lắc đuôi với Nghiêm Chính. Triệu Khương Lan cười ha ha. Nàng nói với Nghiêm Chính, Nghiêm đại nhân. Xem ra người tiên nữ chọn là ngươi rồi. Đêm nay ngươi thật có phúc. Vậy để An Linh múa một đoạn ngắn cho ngươi xem. Bọn ta phải nói trước. Mặc kệ An Linh múa thế nào thì ngươi cũng phải khen ngợi. Khen ngợi thật nhiều vào. Nếu không nàng ấy sẽ giận đấy. Ta nào có hư vinh như thế chứ. Nghiêm Chính nghe xong, lúc này mới chắp tay. Hôm nay được ngắm điệu múa của Triệu nhị tiểu thư là do Nghiêm mỗ may mắn. Sao dám ghét bỏ, hẳn đã nói như thế rồi. Triệu An Linh càng không tiện từ chối. Triệu Khương Lan cũng gọi người mang đàn đến. Nói với nàng ta, thế này đi, để ta đệm nhạc cho ngươi. Hôm nay đúng lúc đang vui, khó có được cơ hội tốt thế này. Triệu An Linh quan sát xung quanh. Hôm nay trên bàn có bầu rượu, có cả chén rượu. Nàng ta nghĩ một lát rồi nói. Vậy ta múa một điệu đạp tửu vậy. Đạp tửu vốn do một vị nương nương tiền triều sau khi say rượu ngẫu hứng múa một đoạn tại buổi thịnh yến. Mỹ nhân ngà ngà say, mặt mày thắng hoa đào, hiển nhiên phong tình vạn trùng, vô cùng xinh đẹp. Triệu An Linh sợ say, trước đây thật sự không hề uống rượu, nhưng nàng ta vẫn vươn tay cầm một ly rượu, nhẹ nhàng duỗi tay, tạo nên dáng múa mở màn xuất sắc. Cách chương.